Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, năng lực tiên đoán bát đại gia. Đột nhập hắn đến âm hàn chi khí, quả thực lại để cho Tiểu Khương tim đập nhanh, mà ở trước mắt hắn, cái này tựa hồ nhanh xuống mồ lão nhân, giờ phút này quả thực tựu cùng ma quỷ độc nhất vô nhị. Khí thế trên người thái quá mức cường đại, áp bách hắn không thở nổi. Hứa Hứa lão ngài đừng sinh khí, Tiểu Khương lắp bắp mới nói ra mấy chữ. Cũng may Hứa lão thu hồi khí thế, Tiểu Khương cả người mới dễ dàng xuống. Chỉ là ngắn như vậy tạm trong thời gian, Tiểu Khương toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất từ trong nước vớt lên bình thường. Tôn nữ của ta thiện tâm, dù là chính mình hao tổn tánh mạng cũng nguyện ý nói cho các ngươi biết một sự tình. Mà ta không giống với, ta chỉ cần cháu gái của ta hào hào còn sống. Các ngươi dựa theo quy củ để làm sự tình, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu có ai không theo quy củ đến, như vậy cũng đừng trách không khách khí. Đừng cho là ta một tay lão già khọm rồi, liền thu thập không được các ngươi. Hứa lão ánh mắt lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Tiểu Khương. Tiểu Khương trong nội tâm nếu không thoải mái, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Lão nhân khủng bố hắn xem như thấy được, đồng thời cũng biết kinh đô bát đại gia vậy không có một cái nào là dễ trêu. Hứa lão, nguyên danh Hứa Nhân Phong, bát đại gia một trong Hứa gia gia chủ đương thời, tận thế trước đã bị người coi là Hứa tên điên. Hứa gia chỉ là một cái thương nhân thế gia, bất quá đừng nhìn lấy thương nhân thế gia, cái kia là đỉnh cấp buôn bán nhân tài tụ tập gia tộc. Tận thế trước Hứa gia buôn bán bản đồ tựu chiếm cứ kinh đô một nửa. Kinh đô một nửa nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật lại bằng không thì Hứa gia chiếm cứ lấy nửa giang sơn, mà còn lại chính là mặt khác thất đại gia xé xác ăn. Nhưng lại không chỉ thất đại gia, những thứ khác một ít tiểu gia tộc cũng đồng dạng muốn từ đó chia lên một phần. Bởi như vậy là có thể nhìn ra, Hứa gia sở chiếm cứ phân lượng có đa trọng, kinh đô nước thật là sâu, cũng không phải là ai cũng có thể đùa chuyển. Hứa lão trước vị này Tiểu Khương là đều là bát đại gia một trong Khương gia người, chỉ bất quá hắn không phải Khương gia bổn gia, mà là đi theo mẫu thân sửa họ tiến vào Khương gia. Tận thế trước khi hắn tựu là cái không có gì thân phận người, không có người coi hắn là chuyện quan trọng. Ai ngờ đến tận thế sau hắn đã thức tỉnh, hơn nữa tại hắn mẫu thân dưới sự trợ giúp, giai cấp tăng lên vô cùng nhanh. Bởi vì thức tỉnh lại để cho hắn rất nhanh vững chắc chính mình địa vị. Hôm nay tại Khương gia một đời tuổi trẻ chung cũng coi như được là nhân vật số má. Thực lực tăng lên cũng làm cho hắn bành trướng. Lúc này đây đến tìm Hứa lão, không chỉ là bởi vì Hứa lão cháu gái năng lực càng nhiều nữa, nhưng thật ra là hướng về phía Hứa lão cháu gái người đến. Nhưng là hắn lại không có ngờ tới Hứa lão thực lực mạnh như thế hung hãn. Không chỉ có như thế, Hứa lão đối với hắn cháu gái che chở lộ ra không thể nghi ngờ. Tiểu Khương không phải cái không biết trời cao đất rộng người, hắn rất có thể chịu nhịn, bằng không cũng sẽ không biết ngồi vào hôm nay địa vị. Tại Hứa lão trước mặt lập tức sẽ đem thân thể của mình giá áp trầm thấp. Ngấp nghé Hứa lão cháu gái người có thể số lượng cũng không ít. Hứa lão cháu gái có một cái bổn sự, năng lực tiên đoán. Đây là dị năng giả một loại, thuộc về đặc thù hệ bên trong đích thời gian dị năng. Chỉ là Hứa lão cháu gái loại năng lực này không phải chính cô ta có thể khống chế. Không có cách một thời gian ngắn, nàng sẽ làm một lần rất dài mộng, mà nàng chỗ mơ tới đều là tương lai sự tình. Đủ loại sự tình đều tràn ngập tại trong đầu của nàng. Tin tức lượng là cực lớn. Tuy nhiên Hứa lão cháu gái não vực cũng bởi vì thức tỉnh khai phát rất nhiều, nhưng lại như trước không chịu nổi những cái kia khổng lồ tin tức lượng. Vì thế đại não sẽ tự động loại bỏ hoặc là xóa bỏ một ít tin tức. Tại mấy lần ghi chép về sau, Hứa Gia Nhân liền phát hiện, chỉ cần là thân cận chi nhân, hoặc là biết đạo người này một ít tin tức, mà người này tương lai sẽ bảo tồn tại Hứa lão cháu gái trong đầu. Tin tức là không biết như thế nào truyền ra ngoài, cái này lại để cho bát đại gia những nhà khác nghe tin lập tức hành động. Phải biết rằng biết trước tương lai là trọng yếu bao nhiêu sự tình. Đối với bọn hắn mà nói loại này thời đại, hiểu rõ đến tương lai của mình có thể lẩn tránh bao nhiêu phong hiểm. Hứa lão tuy nhiên làm ra rất nhiều bất bình đẳng điều ước, nhưng như cũ không chịu nổi những người này muốn biết tương lai của mình. Cái loại này cực độ khát vọng lại để cho bọn hắn không tiếc hết thảy. Đồng thời loại này điên cuồng cũng làm cho Hứa lão có chút kiêng kỵ. Nếu không phải Hứa lão bản thân thực lực cao không hợp thói thường, chỉ sợ Hứa gia đã không tồn tại. Bát đại gia mỗi gia đô có tiếp xúc buôn bán lĩnh vực. Cái này chính giữa lợi hại nhất tự nhiên là Hứa gia. Mà những thứ khác thất đại gia ở bên trong, Khương gia là quân, Long gia là ám, Trương gia là chính, Triệu gia cùng Hứa gia đồng dạng, Thương làm chủ, quân làm phụ, Tiền gia thì là cùng Khương gia đều là quân, Tôn gia cùng Long gia bình thường đều là ám, Lý gia cùng Trương gia bình thường đều là chính. Bát đại gia tranh đoạt chưa từng có đình chỉ qua, không chỉ có tại riêng phần mình vị trí lĩnh vực đả kích đối thủ, còn không ngừng thẩm thấu gia tộc khác chỗ lĩnh vực, tranh đấu gay gắt theo tận thế trước tranh đoạt đến tận thế về sau. Nhưng như cũ là không có phân ra cái cao thấp đến, mà tận thế cho bọn hắn đã mang đến cơ hội, chỉ cần cái đó một nhà đạp sai một bước, chắc chắn diệt vong. Mà Hứa gia cháu gái đột nhiên xuất hiện năng lực, lại để cho bọn hắn lại hưng phấn lại kiêng kỵ. Cũng may Hứa gia không cách nào điều khiển lời tiên đoán lúc nào xuất hiện. Bởi vì Hứa gia cháu gái lời tiên đoán thì không cách nào khống chế. Mà mỗi lần xuất hiện lời tiên đoán chi mộng về sau, Hứa lão cháu gái tuổi thọ sẽ giảm bớt một ít. Lời tiên đoán cái đồ chơi này nói toạc ra tựu cùng thầy tướng số bình thường. Chuyện nghịch thiên, loại chuyện này tự nhiên là muốn trả giá thật nhiều. Mà Hứa lão cháu gái chỗ trả giá cao tựu là tuổi thọ. Cái này xem lời tiên đoán xuất hiện sự tình trọng đại tính. Nếu như là đủ để phá vỡ toàn bộ thời đại lời tiên đoán, cái kia trả giá tuổi thọ cũng không phải là bình thường nhiều. Loại này giảm bớt tuổi thọ điều kiện tiên quyết là nói ra lời tiên đoán sự tình, lại để cho người trong cuộc lẩn tránh mất sự tình, do đó cải biến sự kiện hướng đi, cải biến tương lai. Tuổi thọ sẽ không tại chỗ tựu giảm bớt, mà là xem sự kiện kết quả đến khấu trừ. Cho nên Hứa lão định rồi cái quy củ, muốn biết lời tiên đoán tin tức muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Kỳ thật đây là tự nhiên, dựa vào cái gì cháu gái của hắn muốn trả giá thật nhiều đến không ràng buộc vì người khác phục vụ. Tiểu Khương không có tiếp qua hơn ở tại chỗ này, hắn một mực không biết Hứa lão thực lực, lúc này mới sẽ có hôm nay một màn này. Hôm nay đã biết, hắn tự nhiên sẽ không có ngốc núp ních ở tại chỗ này. Ai biết Hứa lão lúc nào sẽ báo nổi, cho dù Hứa lão ở chỗ này đem hắn giết chết, hắn tin tưởng Khương gia gia chủ tuyệt đối sẽ không hỏi đến một chút. Đây là không có cách nào sự tình, ai muốn trực tiếp như vậy đi gây sự với Hứa lão. Phải biết rằng người ta Hứa lão trong nhà thế nhưng mà có tôn nữ bảo bối. Ai có thể khẳng định đây không phải Hứa lão đã biết lời tiên đoán mà ở dưới bộ đồ. Biết đạo tương lai người đối phó ngươi, người chết như thế nào cũng không biết. Cái này là chênh lệch, không có cách nào sự tình. Bọn hắn cũng chỉ có thể năng lực, cho nên Tiểu Khương không dám lấy chính mình mệnh đến mạo hiểm. Hứa lão ta trước hết đi đã đi ra, ngày khác lại đến bái phỏng ngài, Tiểu Khương cung kính nói. Nói xong cũng ý định ly khai tại đây. Hừ, Hứa lão hừ lạnh một tiếng nói, trở về nói cho mấy cái lão gia hỏa. Nguyệt Nhi trước khi đi nói, kinh đô muốn thời tiết thay đổi, lại để cho bọn hắn tốt chi chịu a, Tiểu Khương nghe được Hứa lão con mắt đồng tử phóng đại. Sau đó tỉnh táo lại vội vàng rời đi Hứa ra biệt viện. Ngay cả chào hỏi đều quên đánh. Nhìn xem vội vàng ly khai Tiểu Khương, Hứa lão thở dài một tiếng. Ai nên đến, tránh không khỏi a hát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.